không xếp hàng, mượn thủy đi thuyền, mọi bề thuận lợi. Mới đây hội nghị thường vụ thành ủy phân công lãnh đạo y được phân công quản lý việc phát triển Cẩm Bình, về các mặt như tài chính, ngân hàng, xây dựng, đô thị, xây dựng khu phát triển và các công việc khác. Những cái khác không nói, công tác xây dựng đô thị kia vốn là sở trường của y nhớ rõ ràng, khi được giao chức chủ tịch quận. Y từng thỉnh giáo bề trên trong nhà, làm như thế nào để có thể mau chóng mà vực dậy kinh tế, đạt được chiến tích, bề trên trả lời y, cháu đoán đi. Y tỏ vẻ đoán không ra đến hỏi lại, bề trên lại nói, cháu đoán lại đi, y suy nghĩ khổ sở, cuối cùng vẫn đoán không ra. Đành phải mặt đỏ tía tai mà tới báo cáo sự thật, nhưng bề trên chỉ cười mà lắc đầu, chỉ vào nhà rồi lại nói câu, cháu cố mà đoán đi. Y lập tức hiểu ra, hóa ra bề trên nói chính là mở ra chứ không phải đoán, ngay sau đó dựa vào chữ mở ra này, hàng loạt các khu sinh thái, phố buôn bán. Các tòa nhà chọc trời lần lượt mọc lên ở Tuyên Trạch dựa vào việc đoán chữ mở ra này. Tuyên Trạch trong tổng kết mục tiêu kinh tế của toàn tỉnh đã đứng top đầu, chỉ sau thành phố Nghi Thành. Đây coi như là một điểm sáng, hay có thể nói là một thành tích sáng chói trong cuộc đời chính trị của y, trên mặt Trương Bình Lâm vui mừng hớn hở. Nói chuyện với cậu phó chủ tịch thành phố mới nhậm chức này thật vui, hai người Vương Phục Sinh, Trương Hồ Thất Thế, không thể nghi ngờ gì. Ông ta là một trong số những người được lợi, tuy rằng bí thư thành ủy mới nhậm chức Tống Thái Bình cũng không phải loại người dễ đối phó. Nhưng so với hồi mới lên thì lời nói của ông ta cũng uy quyền hơn vài lần, nói cho cùng ông ta chính là mượn lực gió đông của Lương Thần. Trò chuyện hồi lâu, Châu Duệ Lâm đứng dậy cáo từ, y muốn bắt kịp trước giữa trưa, đi tới thị sát khu phát triển Vạn Hưng. Trương Bình Lâm đích thân tiễn đối phương ra đến tận cửa, sau khi quay lại văn phòng của mình, trầm ngâm một lát. Lấy di động ra bấm số gọi điện thoại cho con dâu Lăng Tư Vũ, Tư Vũ à, con gọi điện thoại liên lạc với Tiểu Lương xem. Hỏi nó có thời gian rảnh đến nhà mình ăn một bữa cơm không, Châu Duệ Lâm cùng thư ký Tháp Tùng bước vào thang máy xuống lầu, ở ngay đại sảnh. Tình cờ lại đúng lúc một thanh niên trẻ từ trong một thang máy khác đi tới chào, chủ tịch thành phố Bộ, chào anh, sau khi hơi do dự. Lương Thần đánh tiếng bắt chuyện trước, trong hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ngày hôm kia. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với vị phó chủ tịch thành phố đang rất nổi danh trên mạng này, một bộ mặt thư sinh trắng trẻo. Đeo kính cận thông thường, một bộ dạng rất là khiêm tốn, ộp cục trưởng Lương, Châu Duệ Lâm cũng nhận ra đối phương. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười có phần máy móc, sau đó vươn tay ra, hai tay cùng bắt. Hai người thanh niên tuổi không chênh nhau là mấy, chỉ nói hai câu như vậy rồi lần lượt ra khỏi tòa cao ốc văn phòng thành ủy, ngồi trong xe. Bộ Duệ Lâm xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn vị cục trưởng công an trẻ tuổi ngồi trên chiếc Toyota, trong đầu không khỏi hiện lên lời dặn của bề trên. Cậu Lương Thần này, nếu cháu không định kết giao thì tốt nhất đừng có mà làm phiền hắn, cách Trương.